Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa ấm áp lại vừa lễ độ, lịch lãm. Thực chất anh dừng lại như vậy là vừa cho sinh viên quãng thời gian suy nghĩ, lại vừa có thể ghi chép những điểm quan trọng. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Mạc Bắc, hoặc có thể nói là Mai như vậy, thản nhiên tự tại, tài giỏi và vô cùng oai phong. Từng lời anh nói đều dõng dạc lôi cuốn. Có rất nhiều người cho rằng cảnh giới cao nhất của việc tạo nên nhãn hiệu chính là bán được hàng, hoặc đối với những doanh nghiệp được sản xuất thì đây chính là một cách để giải thoát, thậm chí còn là sự khởi đầu một ngành nghề mới. Nhưng xin mọi người hãy nhớ kỹ rằng, thu được lợi nhuận chỉ là một phần công sức và trí tuệ mọi người bỏ ra, chứ không phải tất cả. Cao trên hết là trách nhiệm doanh nghiệp đối với sản phẩm họ làm ra. Bởi vì đã đến thời gian thảo luận nên có sinh viên nhân cơ hội đưa ra câu hỏi. Thầy là người học luật pháp, tại sao lại đưa ra một kết luận cảm tính như thế? Mạc Hưng Văn chờ xem Mạc Bắc trả lời ra sao. Mạc Bắc khẽ mỉm cười đáp, cảm tính là một từ vô cùng đáng yêu, chẳng thể nói đối nghịch gì với pháp luật hết. Các nhân lực marketing tương lai có mặt tại đây nếu mọi người coi ngài Philip Kotler, nhà marketing nổi tiếng thế giới, cha đẻ của marketing hiện đại, là thần tượng thì cũng nên nhớ kỹ câu nói nổi tiếng của ngài. Hàng hóa tuyệt vời nhất phải được xây dựng trên ý thức cảm tính của người tiêu dùng, sau đó mới là giá trị bản thân của mặt hàng. Tôi dùng tư duy pháp luật của mình để tin tưởng vào kết luận của thần tượng mà các bạn thôi. Nhiều tràng vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ vang lên, Mạc Bắc nhã nhặn đưa tay ra trước ngực bày tỏ lòng cảm ơn. Sau khi nhận thức được vấn đề, Mạc Hưng Văn cũng vỗ tay cổ vũ. Mạc Bắc trở về vị trí của mình trên hàng ghế khách mời mà tiếng vỗ tay vẫn vang lên không dứt. Phó giáo sư Tiết, người tổ chức buổi thảo luận hôm nay, đưa mắt liếc anh trong trận mưa tay nồng nhiệt của tất cả khán giả tham dự. Phó giáo sư Tiết bị cảm nên đành phải tìm người thay thế. Mạc Bắc được một giảng viên đại học tiến cử đến đây để tư vấn sinh viên về mặt pháp luật. Những người tổ chức cho rằng luật sư là người có khả năng nói năng đâu ra đấy, nên để cho anh thay thế. Mạc Bắc vừa vào bài giảng mình liền mỉm cười đầy mỉa mai. Hiện nay cục diện nền kinh tế đã có nhiều thay đổi, những người chuyên chơi cổ phiếu thành lập công ty đầu tư kiếm được không ít lợi nhuận hơn việc kinh doanh. Bọn họ đều cho rằng doanh nghiệp Trung Hoa khi nhận vốn đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài, nếu như làm tốt công tác marketing thì giá trị sản phẩm sẽ được nâng cao hơn. Người tay trắng khởi nghiệp luôn luôn vô cùng vất vả, còn người sớm chiều có được món hời lớn lại là bá đạo. Mạc Bắc nghĩ trong lòng như vậy nên quyết định làm một sự đột phá trong buổi diễn thuyết này. Phó giáo sư Tiết không quen biết gì với anh, chỉ biết anh là một học sinh đắc ý của một người bạn. Anh là người chuyên về mảng kinh tế quốc tế, vừa có kiến thức chuyên môn, lại có khả năng diễn thuyết tốt, cho nên hoàn toàn thích hợp thay thế ông. Thế nhưng ai ngờ được chính anh lại là người phản bác lại luận điểm của ông trong buổi diễn thuyết hôm nay khiến giáo sư cảm thấy tức mình anh ếch. Chớ trêu các sinh viên hiện nay vừa ngang ngạnh lại vừa hiếu chiến, hoàn toàn hứng thú với những tư duy trái chiều, rất thích làm bài diễn thuyết của Mạc Bắc. Sau khi đi xuống, Mạc Bắc chợt nhận ra rằng mình đã vô tình trở thành con chim đầu đàn, đưa ra những luận điểm trái ngược. May mà phần cuối bài diễn thuyết, anh đã kịp thời tỉnh ngộ và giảm bớt phô trương, đủ để giữ thể diện cho phó giáo sư Tiết. Khi trả lời câu hỏi của các bạn sinh viên, anh cũng cố gắng hết sức trả lời trong phạm vi kiến thức của bài diễn thuyết này. Vì thế mà không khí càng lúc càng lắng xuống và không tránh khỏi nhạt nhẽo. Mạc Hưng Văn ghi chép lại vài câu rồi chẳng buồn ghi tiếp nữa. Mấy nữ sinh ở phía trước cũng đang dần dần thất vọng. Lúc ban đầu anh ấy nói hay là thế, sao bây giờ lại chẳng khác gì phó giáo sư Tiết vậy? Sư huynh Học viện Chính trị Pháp luật đã biến từ lệnh hồ sung thành lao đức nặc rồi, hai nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Chả có chút bản lĩnh nào hết. Mạc Hưng Văn nhìn Mạc Bắc đang ngồi trên bục giảng thì thầm, trao đổi thông tin với phó giáo sư Tiết, nhưng ánh mắt đang nhìn xuống hội trường. Tâm tư của anh lúc này đã chẳng còn ở đây nữa. Nhưng anh vẫn có thể ứng phó với tất cả mọi việc. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng nực cười. Trong lòng thầm nghĩ, anh đúng là biết cách giả vờ. Mạc Bắc đứng trên bục giảng đưa mắt nhìn xuống phía dưới và hết sức bất ngờ. Anh cho rằng mình đã hoa mắt nhìn nhầm, lặng lẽ xác nhận thêm lần nữa. Đôi mắt kính vừa tăng thêm 2 độ của anh chẳng phản ánh sai điều gì. Mạc Hưng Văn đang ăn mặc như một cô sinh viên, ngồi ở hàng ghế cuối. Lúc thì chăm chú nghe giảng, lúc thì ghi chép tỉ mỉ, cẩn thận. Có điều việc này cũng chẳng duy trì được bao lâu. Cô bắt đầu duỗi chân ra, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ. Cô còn phải quay về làm người mẹ mẫu mực của Mạc Phi, chứ không nên phí hoài thêm thời gian ở buổi diễn thuyết càng lúc càng nhạt nhẽo này. Mạc Bắc cũng muốn buổi diễn thuyết này nhanh chóng kết thúc. Lúc thấy Hướng Văn lặng lẽ thu dọn sách vở, chuẩn bị gia nhập vào đám sinh viên đang lũ lượt kéo nhau ra về. Không biết thần sai quỷ khiến thế nào, Mạc Bắc đã có định trước. Anh liền quay sang nói thầm với chuyên viên nghiên cứu Phùng đang ngồi cạnh. Tối nay tôi có một buổi gặp gỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net